Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Phùng lão bản nắm lạc tịch vai, nhanh chóng đánh giá một vòng, thực hảo, nhìn như không có ngoại thương, quan trọng nhất khuôn mặt một chút tiểu miệng vỡ đều không có. So với những người khác sắc mặt trắng bệch, tinh thần vô dụng, nàng trạng thái thoạt nhìn khá hơn nhiều. Quả nhiên trong biển có người che chở chính là không giống nhau. Phùng lão bản cuối cùng buông xuống lo lắng đề phòng một lòng. Bọn họ công ty tương lai đùi vàng cây dụng tiền. Cũng may không chết lần này ngoài ý muốn. Lão bản, bị hắn xem có điểm lâu. Lạc tịch giật giật, muốn dãy dụa ra tới. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Trở về chúng ta liền thượng bệnh viện. Vẫn là muốn toàn diện kiểm tra một chút. Phùng lão bản nhắc mãi. Vừa nhấc mắt đối thượng Ly Mạt sắc bén ánh mắt. Hắn hoảng sợ. Cảm thấy Ly Mạt xem hắn ánh mắt. Quả thực như là sắp sinh xé hắn. Đều khi nào. Cũng không nhìn xem trường hợp. Chẳng lẽ còn muốn xé bức. Phùng lão bản không vui muốn phát tác. Nhìn đến Ly Mạt trắng bệch sắc mặt. Sinh sôi lại đem khẩu khí này nuốt trở về. Tính. Xem ở nàng gặp được sóng thần phân thượng, lần này bất hòa nàng so đo. Sao Mạc Nam thấp thỏm nhìn Lục Thị cứu viện thuyền xuống dưới người. Nhìn đến hình bóng quen thuộc xuất hiện, hắn mặc niệm một tiếng quả nhiên, Cung Húc xảy ra chuyện. Lục Hạo Chi không có khả năng không tới, người nọ đứng ở hải quân cứu trợ nhân viên mặt sau. Cơ hồ sắp cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, tuấn mỹ mà sắc bén. Màu đen đôi mắt ở trong đám người đảo qua, không thấy được người, hắn nhìn chằm chằm Mạc Nam mở miệng, Cung Húc đâu, Mạc Nam thói quen tính run lên hạ, gian nan trả lời, ngoặc kép, còn không có tìm được cứ việc lần này là thiên tai tạo thành. Đối mặt Lục Hạo Chi ánh mắt, hắn vẫn là có điểm sợ, đại gia cùng nhau tham gia tiết mục, cùng nhau gặp được sóng thần, kết quả bọn họ đều bình an không có việc gì thoát hiểm. Liền Lục Hạo Chi đệ đệ Nemani nghĩ như thế nào đều cảm thấy vô pháp không sợ hãi. Lục Ma Vương khởi sướng giận tới, tuyệt đối không nói đạo lý. Mạc Nam yên lặng đứng, chờ thừa nhận Lục Hạo Chi lừa giận, kết quả ra ngoài hắn dự kiến. Cũng không biết là hắn quá mức trắng bệch sắc mặt đả động Lục Hạo Chi. Vẫn là những người khác thảm trạng làm Lục Hạo Chi lý trí hãy còn tồn. Lục Hạo Chi thế nhưng không tức giận, ngay cả kia sắc nhọn giống như nhìn chằm chằm người chết ánh mắt cùng sát khí cũng chưa phát ra. Mạc Nam trơ mắt nhìn Lục Hạo Chi lướt qua chính mình. Đi hướng đường lạc tịch bên kia, Mạc Nam, ngoặc kép, không nghe nói Lục Hạo Chi hảo nữ sắc a, chẳng lẽ cái kia tân nhân kia trương nghịch thiên mặt, ngay cả Lục Hạo Chi đều không thể kháng cự. Phùng lão bản đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Hắn quay đầu, đối thượng Lục Hạo Chi mặt, thấy Lục Hạo Chi lướt qua chính mình nhìn chằm chằm nhà mình tân nhân. Hắn trong lòng nói thầm ni Lục Hạo Chi chịu cái gì phong? Chẳng lẽ coi trọng lạc tịch? Này nhưng không ổn, giới giải trí nội không thiếu bị kim chủ bao dưỡng minh tinh. Có tân nhân tiểu minh tinh thậm chí đem bế lên kim chủ đùi coi như vận đỏ ván cầu. Có kim chủ che chở. So với chính mình lăn lê bò lết dễ dàng nhiều, vòng luẩn quẩn nội cũng cam chịu loại này tồn tại, chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng coi như là một cái lô, thậm chí có công ty ngầm còn sẽ thay kim chủ cùng nghệ sĩ an bài bữa tiệc. Xem đôi mắt liền có thể trực tiếp được việc, nhưng ở Phùng lão bản nơi này, con đường này không thông, hắn là trông cậy vào lạc tịch có thể hồng. Sau đó mang theo bọn họ bá thiên giải trí cất cánh. Nhưng này cũng không đại biểu hắn là có thể không điểm mấu chốt đem lạc tịch đưa đến kim chủ trên. Giường, lạc tịch đứa nhỏ này như vậy đơn thuần, đối giới giải trí không hề dã tâm, như thế nào có thể đưa lên đi nhậm người đạp hư. Liền tính này kim chủ là Lục Hạo Chi, kia cũng không được, liền ở Phùng lão bản trong lòng bồn chồn. Nghĩ muốn như thế nào đánh mất Lục Hạo Chi ý niệm khi Lục Hạo Chi mở miệng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, lại lạnh lùng, Phùng lão bản, không bằng trước mang ngươi người lên thuyền, Mau chóng đưa đi bệnh viện kiểm tra, Phùng lão bản. Ngoặc kép, Phùng lão bản cảm thấy chính mình hoa mắt, hắn như thế nào giống như từ Lục Hạo Chi trong mắt thấy được một tia không mừng. Không mừng ai, Lạc Tịch, người này nhìn bọn hắn chằm chằm ra Lạc Tịch nhìn nửa ngày. Cuối cùng phải ra như vậy cái kết luận, kia thái độ tràn ngập lạnh nhạt, xa cách, không mừng, ghét bỏ, Phùng lão bản vừa mới lo lắng tức khắc bay, mãn đầu óc đều là, người đôi mắt có phải hay không hạt a? Nhà của chúng ta Lạc Tịch như vậy nghịch thiên mặt không thấy được sao? Còn không mừng, này Lục Hạo Chi chẳng lẽ thẩm mỹ dị thường, kẻ có tiền cổ quái thật nhiều, không mừng ngươi xem cái giám a? Còn nhìn chằm chằm xem như vậy chuyên chú. Lục Hạo Chi cảm xúc che giấu rất sâu. Chợt lóe mà qua thôi. Nếu không phải Phùng lão bản hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ như thế nào ứng phó. Có lẽ liền bỏ lỡ. Lạc Tịch bị người ta coi trọng. Hắn lo lắng. Hiện tại giống như bị người ta ghét bỏ. Hắn càng nén giận. Nhà mình như vậy cái bảo bối cục cưng. Này kiện đặt ở cổ đại thòa thòa sử sách lưu danh mỹ nhân. Lục Hạo Chi khẳng định là cái mắt què. Lão bản nội tâm điên cuồng phun tào một hồi. Trên mặt duy trì này lễ tiết tính tươi cười. Đối Lục Hạo Chi nói tạ. Ý bảo nhà mình tiểu nghệ sĩ đi theo chính mình. Thượng cứu viện thuyền. Gặp thoáng qua khi. Lục Hạo Chi tầm mắt ở Lạc Tịch trên người đình chú vài giây. Ở Lạc Tịch dương mắt xem hắn khi. Hắn rời đi tầm mắt. Nhìn cứu viện nhân viên an bài khách quý lên thuyền, không chút để ý nghĩ, một cổ cá bột mùi tanh, đây là ở trong biển phao bao lâu, bất quá ở kia cổ mùi cá bên trong, còn có một tia quen thuộc hương vị, sao tìm được cái này đá ngầm đảo cứu viện thuyền có hai tao. Một con thuyền là thuộc về hải quân phía chính phủ cứu trợ đội, một khác tao là thuộc về lục thị, hải quân cứu trợ đội thuyền chờ tìm được khách quý nhóm rời đi. Đồng thời thông chi mặt khác con thuyền tiếp tục hướng phía nam siêu tầm. Chỉ còn lại có lục thị này tao cứu viện thuyền còn ở bờ biển chờ. Này tao cứu viện người trên thuyền tất cả đều là Lục Hạo Chi thủ hạ người. Hắn bí thư ở người không liên quan đều rời đi sau. Tiến lên dò hỏi, đại thiếu, nhị thiếu còn ở trên đảo. Lục Hạo Chi là song bào thai. Hắn còn có cái dị chứng song bào thai đệ đệ là cực nhỏ nhân tài biết đến sự. Hai huynh đệ tuy rằng là song sinh, nhưng bởi vì là dị chứng, lớn lên cũng không giống. Lục Hạo Chi thấp giọng ân một tiếng, nhìn về phía đá ngầm đảo một khác sườn. Đạm thanh nói, còn không ra, lặng im trong chốc lát, một viên viên đầu từ đá ngầm gian toát ra tới, kia ngắn ngủn lỗ tai. Lông xù xù đầu, tròn tròn lấm tấm, thẹn thùng lại là Lạc Tịch bọn họ ở trong biển cứu báo đốm. Báo đốm lưu viên hạnh hạnh mắt quét một vòng, thấy không có người ngoài, nâng đại móng vuốt đi ra. Nó đi đến Lục Hạo Chi trước mặt, cọ cọ hàn ống quần. Lục Hạo Chi cúi đầu, hơi hơi trừ mi, ống quần đều dính thượng mao. Báo đốm vui vẻ cọ xong, mới nhớ tới nhà mình lão ca rất nhỏ thói ở sạch. Trừ bỏ chán ghét cá ở ngoài, càng không mừng bị lông xù xù hồ một thân, báo đốm, cũng chính là cung húc lập tức nâng lên đại móng vuốt. Chi kỳ cấp lão ca vỗ vỗ ống quần, muốn đem chính mình mau lộng rớt, kết quả ở trong biển phịch quá, lại ở đá ngầm thượng dẫm đạp lâu như vậy, đại móng vuốt chụp đi lên, liền một cái thấy được dơ dơ hôi dấu vết, còn có điểm ướt lộc cọc. Lưu tại màu đen quần tây thượng phá lệ rõ ràng, báo đốm, ngoặc kép, nó thấp thấp ô một tiếng, tỏ vẻ chính mình không phải cố ý, lâu lắm không có biến thành con báo, hắn cảm thấy chính mình có điểm rớt chỉ số thông minh. Lục Hạo Chi thật sâu nhìn thoáng qua đệ đệ, quay đầu hướng trên thuyền đi, báo đốm há hốc mồm, hắn ca kia liếc mắt một cái như thế nào giống như đang xem nhược trí. Tuy rằng hắn mỗi lần biến thành con báo sau, tự khống chế lực liền sẽ biến thấp, còn sẽ bị con báo tập tính ảnh hưởng, nhưng hắn tuyệt đối không phải nhược trí. Đó là hắn huyết mạch tương liên thân ca, như thế nào cũng không có khả năng dùng loại này tàn nhẫn ánh mắt xem chính mình đi. Bí thư yên lặng đem ý cười nghẹn hồi bụng, cúi đầu nói, Nhị thiếu, trước lên thuyền, báo đốm từ trong cổ họng lẩm bẩm một tiếng. Không rất cao hứng nâng chào, đi ngang qua một chỗ đá ngầm động khi, con báo nhanh nhạy thính lực nhận thấy được bên trong mỏng manh bạch bạch thanh. Nó dùng móng vuốt lay khai đồ ở cửa động hòn đá. Xem xét liếc mắt một cái, Nga, mắc công ty kim cầu cầu, thế nhưng còn may mắn tồn, bị nhốt trong phòng tối kim cầu cầu, ở bị ném vào đá ngầm động sau, bám giết không tha va chạm. Muốn bay ra đi tiếp tục chấp hành quay chụp nhiệm vụ. Nhưng Lạc Tịch lúc ấy đổ thật sự chết, lấy kim cầu cầu lực đạo tuyệt đối đâm không khai. Kim cầu cầu ở bên trong giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Tăng lớn năng lượng tiêu hao, hơn nữa bị sóng thần tàn phá quá. Giờ phút này đã là sắp bãi công, bỗng nhiên cửa động bị mở ra. Kim cầu cầu lắc lư bay ra, đã phi không cao. Lung lay cho báo đốm một cái siêu đại đặc tà, báo đốm, ngoặc kép, báo đốm một móng vuốt đem kim cầu vợt bóng xuống dưới. Đạp lên đá ngầm thượng cọ sát, vỗ vỗ chụp, chụp ni ma a, hắn cái dạng này là có thể bị chụp đi vào sao? Kim cầu cầu phát ra tư lạp thanh âm, giống như kêu rên, ở tàn nhẫn báo chảo hạ dãy dụa vặn vẹo vài cái. Hoàn toàn tắt lửa bất động. Cái kia đại biểu quay chụp trung điểm đỏ, cũng diệt, thấy nó rốt cuộc bãi công, báo đốm vừa lòng lay hạ, cúi đầu đem kim cầu cầu ngậm ở trong miệng, ném cái đuôi lên thuyền, thấy toàn bộ hành trình bí thư, ngoặc kép, nhị thiếu, dơ không dơ a, còn ngậm trong miệng, phía trước đem kim cầu vợt bóng xuống dưới kia một trào. Cùng nhà hắn dưỡng miêu chủ tử chơi đậu miêu bổng khi giống nhau như đúc. Quả nhiên đều là miêu khoa, nhị thiếu bộ dáng này còn hảo không bị đại thiếu nhìn đến. Nếu không ánh mắt kia liền không ngừng là xem nhược trí. Sao Lạc Tịch thượng cứu viện thuyền, mới nhớ tới báo Domini các nàng đi rồi. Lục thị người còn lưu tại trên đảo, Lục thị người khẳng định có thể phát hiện báo đốm. Nàng khen thưởng bay, Lạc Tịch có điểm chịu đả kích. Tối tăm dựa ngồi ở góc tường trường Nemoni vẫn luôn chú ý nhà mình nghệ sĩ Phùng lão bản khóe. Mắt trừ trừ, này tinh thần sa sút, cùng trước kia cấm nàng đi bể bơi khi giống nhau như đúc. Lão bản nghiêng đầu thấp giọng hướng nàng nói, người nhẫn nhẫn, đi bệnh viện kiểm tra không đáng ngại lại phao. Hắn nói đến một nửa, khóe mắt dư quang ngắm đến Lạc Tịch thủ đoạn chỗ một mạt kim quang hiện lên. Kinh ngạc dừng lại, đó là cái gì? Kim vòng tay, nàng hôm nay có mang vòng tay ra cửa. Kia mặt kim quang chợt lóe mà qua, bị tay áo che đậy. Kinh hồng thoáng nhìn, lão bản chỉ cảm thấy kia đồ vật tinh xảo không giống phàm vật. Tiểu kim long oạch một chút theo thủ đoạn bò lên trên đi. Thiếu chút nữa bị nhân loại thấy được, thấy lão bản nhìn chằm chằm vào chính mình thủ đoạn xem. Lạc Tịch chậm gì gì từ trong tay áo cởi ra một kiện đồ vật. Rời đi lão bản lực chú ý, thấy rõ nàng lấy ra tới đồ vật, lão bản đảo trừ một ngụm khí lạnh, đó là một cái kim nạm san hô vòng tay. San hô là hiếm thấy xích huyết san hô, nghiêu đỏ như máu, hiện ra pha lê tính chất, toàn thân thế nhưng không có một tia vẩn đục tạp chất. Hoàng kim vòng quanh san hô, điêu thành phượng hoàng bộ dáng. Khẩu đuôi tương hàm, sinh động như thật, này tài chất, này công nghệ, này lộ ra đẹp đẽ quý giá phong cách cổ, thấy thế nào đều không giống như là vật phàm ni lão bản cũng có vài phần nhãn lực. Cãi ra này vòng tay không giống như là tân đồ vật, càng như là cổ đại cung đình chi vật, kia phía trên phượng hoàng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể mang. Thứ này, từ đâu ra, lão bản thực khẳng định. Nhà hắn Lạc Tịch buổi sáng ra cửa trước tuyệt đối không có cái này vòng tay. Lạc Tịch chớp mắt, trong biển nhạt, lão bản, ngoặc kép, ha ha, ngươi có phải hay không khi ta ngốc, trong biển tùy tiện đều có thể nhặt được thứ này. Kia hắn còn khai cái gì giải trí công ty, mỗi ngày ngâm mình ở trong biển nhạt bảo bối là đến nơi. Cứu trợ thuyền không lớn, mấy cái khách quý đều bị an bài ở cùng gian. Nghe được lão bản cùng Lạc Tịch chi gian động tĩnh, dương mắt nhìn qua, nhìn đến kia vòng tay, mấy người đều là cả kinh, Lý Vĩ càng là kinh ngạc buột miệng thốt ra, cung đình san hô phượng vòng. Những người khác sửng sốt, nhìn về phía hắn, sao, hết chương.